Thánh Khư tập 17. Lúc bây giờ Sở Phong thong thả cất bước. Sau khi đi bộ khoảng 1 tiếng đồng hồ, hắn cảm thấy thể lực khôi phục rất nhiều. Hắn lại chạy như điên một lần nữa, tốc độ vẫn rất nhanh, tiếng gió thổi vù vù bên tai. Cảnh vật ven đường nhanh chóng lùi lại phía sau. Trước đây có khả năng như vậy tuyệt đối được coi là siêu nhân, con người sao có thể mạnh mẽ như vậy được. Vẫn còn đường để đi, dù có nhiều chỗ không phải đường cái, cũng có đường đất vàng tiếp nối. Nếu không, chạy trong rừng núi với tốc độ nhanh như vậy là chuyện không thể nào. Tốc độ quá nhanh, rất dễ bị đâm vào núi đá hoặc cây cối. Sau khi chạy khoảng 40 phút, Sở Phong liền dừng lại, cơ thể nóng ran, da hắn trở nên đỏ ửng, có rất nhiều khói bốc ra, tiêu hao thể lực quá lớn. Không thể tiếp tục đi như thế này được. Sở Phong cảm thấy mất quá nhiều sức lực, không may gặp hung cầm mãnh thú không có thể lực thì sẽ xảy ra vấn đề. Thể chất của hắn, một ngày đi mấy trăm dặm là chuyện rất dễ dàng, không mệt mỏi chút nào. Nếu như hao hết thể lực để chạy, thì lộ trình sẽ rút ngắn được nhiều thời gian, nhưng có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trên đường vô cùng vắng lặng, cả trăm dặm không một bóng người. Lúc trước chuyện như thế này khó mà xảy ra. Trước khi đất trời dị biến, làm gì có khu nào vắng người như vậy? Khá nhiều nơi cây cối rậm rạp, thỉnh thoảng trong núi còn truyền ra tiếng thú rống. Một tiếng sau, Sở Phong đang giữ vững tốc độ đi bộ. Bỗng hắn cảm thấy gió lớn ập đến, có một bóng đen đang phủ giữa không trung. Vèo một cái, hắn lách người lao đến một nơi cách đó hơn 10 mét, phát huy hết khả năng thể chất siêu nhân của mình, rời khỏi chỗ hắn vừa đứng. Một con chim lớn màu đen xám trắng lại hạ cánh xuống. Móng vuốt của nó đạp trên mặt đất, đất đá bắn lên tùng tóe, tạo nên một trận gió rất to. Chim khách cả. Sở Phong ngạc nhiên, con chim to lớn này có chiều dài hơn 5 mét. Nếu bỏ qua cái đầu thì nó giống hệt con chim khách. Rất hiển nhiên, đây là một con chim khách dị biến, nó có lực lượng phi phàm. Sự lo lắng của Triệu Tam Gia và Bác Lưu là có lý. Đường đi quá nguy hiểm, có các loại dị thú và hung cầm. Nếu là người bình thường, chắc chắn là phải chết. Con chim khách này rất mạnh mẽ và hung hãn. Nó bay lên rồi lại lao xuống, hung hãn hơn các loại chim ưng. Nó giơ móng vuốt lớn ra, định chụp vào xương sọ của Sở Phong. Nếu thực sự bị nó chụp trúng, thì chắc chắn đầu của hắn sẽ có mấy cái lỗ máu. Móng vuốt của nó sắc bén lóng lánh, hơn nữa còn có lực rất lớn. Vèo! Sở Phong lách người, nhoáng lên một cái, hắn đã ở cách chỗ cũ hơn 10 mét. Răng rắc một tiếng, một gốc cây to bằng thùng nước bị chim khách đụng gãy. Hiện tại nó như mình đồng già sắt, sức lực mạnh đến mức khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Hung cầm dị thú đều mạnh như vậy sao? Sở Phong chợt nhíu mày, hắn đang quan sát cách săn mồi của con chim khách này, xem nó lợi hại đến mức nào. Kết quả hắn phát hiện nó còn khó đối phó hơn so với dị nhân. Nếu đánh nhau chính diện, có lẽ con chim khách này còn có thể giết được vài dị nhân đấy. Hiển nhiên con chim khách này có trí tuệ không kém loài người. Sau mấy lần công kích không có kết quả, nó quả quyết buông bỏ, bay thẳng lên trời, tránh gặp phải nguy hiểm. Tao đói rồi, tao còn chưa ăn cơm trưa, mày đừng có đi. Sở Phong vung tay lên, đoàn kiếm màu đen bay ra, phập một tiếng, chim khách bị xuyên thủng người, rớt xuống đất. Chẳng mấy chốc, nơi đây có ánh lửa bùng lên. Sở Phong đem chim khách biến dị đi nướng đi. Đương nhiên, hắn chỉ nướng bộ phận cánh bằng thịt mà thôi. Con chim khách này quá to lớn, không thể ăn hết được. Mùi thịt nướng xông vào mũi, thịt đã chín, nhưng Sở Phong chưa kịp ăn thì một mùi tanh hôi xộc đến, một con quái vật trong núi xông ra. Nó to chừng một chiếc xe tải lớn, toàn thân đen thùi lùi, toàn thân đầy gai xương, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, đây là một con tê giác to. Một con nhím mà. Sở Phong đơ ra, loại dị biến này quá bất hợp lý, con nhím mà cũng lớn được như vậy ư? Nó nhe cặp răng nanh trắng như tuyết, vọt mạnh về phía trước. Nó chợt dừng lại khi còn cách hắn khoảng 10 mét, sau đó tru lên một tiếng, vút vút vút. Từng cái gầy gai đèn đánh trên người của nó, như những bụi tên lại như thiết mâu bay ao ao về phía Sở Phong. Rầm rầm rầm. Khi Sở Phong cầm theo thịt nướng lách mình tránh ra, núi đá và cây cối ở mảnh đất bên kia bị xuyên thủng, gai nhọn màu đen có uy lực kinh người. Còn nhím mà cũng lợi hại như vậy sao? Sở Phong hoảng hốt, tên này có thể để những gai cứng này bay ra nhiều như vậy để bắn chết kẻ địch ư? Chắc chắn dị nhân không thể phòng được điều này. Hắn không cần chiến, hắn cũng không muốn lãng phí sức lực. Hắn lấy cung đại lôi âm ra, một mũi tên xuyên thủng đầu con nhím, khiến thân thể của nó đổ rầm xuống đất, máu chảy như suối. Vẻ mặt Sở Phong rất nghiêm túc, Hắn ý thức được thế giới này đã thay đổi hoàn toàn, càng ngày càng nguy hiểm, người thường khó có thể tồn tại ở nơi hoang dã được. Sau khi ăn thịt chim nướng nò nê, lập tức hắn rời khỏi khu vực này. Sau khi hắn đi không xa, đã nghe thấy phía sau có từng trận tiếng thú rống. Đã có mấy con quái vật xuất hiện, chúng xông tới cạm thi thể con chim khách và con nhím, tình cảnh vô cùng đẫm máu. Dị thú càng ngày càng nhiều. Sở Phong nhíu mày, tâm tình hơi nặng nề. Đây không phải trời đất mà hắn quen thuộc. Nơi hoang dã càng ngày càng nguy hiểm, thường có các loại dị thú hung cầm lui tới với nhau, săn giết nhau. Tại thành phố Giang Ninh thuộc tỉnh Giang Nam, vô cùng nhộn nhịp. Đây là một trong những thành phố lớn nhất trong nước. Tổng bộ của sinh vật thiên thần được đặt tại đây. Khu biệt thự Vịnh Bích Hồ là một nơi có hoàn cảnh sống rất tốt. Ở đây có đại thụ nhiều người ôm không xuể, có hồ nước đẹp, nhiều tảng đá kỳ lạ thú vị, cảnh trí vượt xa so với phong cảnh nhiều nơi. Trong một tòa biệt thự tráng lệ, trang hoàng sang trọng, chẳng khác nào một cung điện. Ngựa Uyển Di ngồi trên cái sofa giận dỗi. Sau đó cô ta còn ném chiếc điện thoại xuống mặt đất, khuôn mặt quyến rũ hiện lên sự lạnh lùng. Lâm Giả Vũ đi tới hỏi, làm sao thế? Ngựa Uyển Di hơi thu liễm lại, cắn đôi môi đỏ mọng. Cô ta nói với vẻ không vui. Dù nói thế nào em cũng là tím của Nặng Y, vậy mà nó lại nói lời lạnh nhạt với em, thực không khách sáo gì. Nặng Y rất thông minh, nó không thất lễ như vậy đâu. Lâm Gia Vũ vô cùng kinh ngạc. Ngựa Uyển Di có mắt phượng, môi đỏ mọng, bình thường vô cùng quyến rũ, nhưng bây giờ cô ta không hề cười nói. Uyển Thành chết rồi, em cũng rất đau lòng, muốn điều tra cho rõ ràng người nào giết nó. Kết quả em vừa hành động, Nặng Y liền ngang ngược chỉ trích em là thím của nó đấy. Thế mà nó lại không coi em ra gì. Rốt cuộc em đã làm cái gì? Lâm Gia Vũ nhíu mày, dựa theo sự hiểu biết của y, bình thường Lâm Nặng Y sẽ không làm như vậy đâu. Lần trước, anh và em đi gặp tên Sở Phong kia, lúc đó không cảm thấy có cái gì. Nhưng sau khi trở về, em cảm thấy có chút không ổn, nên đã phái người đi đến thành phố Thuận Thiên ở phương Bắc để điều tra về cha mẹ hắn. Cô ta lặng lẽ nhìn sang Lâm Gia Vũ, thấy y hơi trầm mặc, giọng nói của cô ta bỗng chậm lại nói. Em biết, trước đây Sở Phong và Nặng Y có chút giao tình, nhưng đó cũng không thể chỉ trích em như vậy. Người em phái ra đâu, có phải đã đối phó với cha mẹ của Sở Phong không? Lâm Dạ Vũ lại hỏi. Làm gì có chứ, chỉ tiếp xúc thôi mà. Không biết Nặng Y nhận được tin từ đâu, lập tức chỉ trích em. Hơn nữa, nó còn liên hệ với người ở thành phố Thuận Thiên, đuổi mấy người của em đi rồi. Hứa Uyển Di tức giận nói. Em không nên động đến cha mẹ của Sở Phong. Nếu Sở Phong có vấn đề, thì em cứ nhằm vào hắn là được. Lâm Giả Vũ lại nói. Sao anh cứ thiên vị Nặng Y như thế? Em bị nó chỉ trích, anh còn trách em à? Hứa Uyển Di bất mãn, nhưng cô ta thay đổi thái độ ngay lập tức, lại nói. Thôi được rồi, coi như em sai, lần này em hơi lỗ mãng. Trên đường đi, Sở Phong trò chuyện với cha mẹ hắn. Hắn báo cho họ biết rằng khoảng 3-4 ngày nữa sẽ gặp được bọn họ. Trong lúc trò chuyện, hắn cảm thấy cảm xúc của cha mẹ không được ổn, hơi thất thần. Mẹ sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn lại hỏi. Không có việc gì đâu con trai, con sắp trở về là tốt rồi. Hiện tại thế giới không yên ổn, mẹ và cha con đều rất lo lắng cho con. Con không gạt chúng ta đấy chứ, con thực sự đang ở gần thành phố Thuận Thiên sao? Con sắp đến rồi, cha mẹ yên tâm đi. Sở Phong cảm thấy trong nhà đang có chuyện. Cha nói cho con biết đi, trong nhà xảy ra chuyện gì phải không? Sở Phong trò chuyện cùng cha của hắn, nghiêm túc dò hỏi. Cuối cùng cha của hắn không gạt hắn nữa. Hôm nay, vợ chồng họ bị uy hiếp, đe dọa. Thậm chí những người đó còn muốn động thủ, muốn mang bọn họ đi. Là ai? Sở Phong hỏi. Chắc là vài tên dị nhân, chúng đều có chút đặc biệt. Cha hắn nói. Sở Phong nắm chặt điện thoại, trong mắt xuất hiện lạnh ý. Chuyện hắn sợ nhất đã xảy ra, hận không thể lập tức chạy về nhà. Bởi vì hắn nhạy bén cảm thấy rằng chuyện này phần lớn là do hắn mà ra. Những dị nhân này còn muốn hạ thủ với cha mẹ của hắn. Hắn vô cùng phẫn nộ. Họ đã động đến nghịch lần của hắn rồi. Sau đó có một số người khác xuất hiện. Họ đã đuổi những tên dị nhân kia đi. Quả thực là phải cảm ơn bọn họ. Cha Sở Phong lại nói. Cha, mẹ, hai người không phải sợ. Tạm thời những kẻ đó sẽ không xuất hiện đâu. Chờ con trở về. Sở Phong kết thúc cuộc trò chuyện. Hắn cất điện thoại đi. Trong đôi mắt bắn ra ánh sáng kinh người, hắn vô cùng hoảng hốt, trên người tản ra sát khí đáng sợ. Sở Phong tiếp tục lên đường, hắn cũng cố gắng bình tĩnh lại. Hắn biết chuyện này không phải đơn giản rồi. Hắn không muốn gây chuyện, hy vọng cuộc sống của mình trôi qua bình an một chút. Nhưng mà những người này để hết lần này đến lần khác khinh người quá đáng, ép buộc hắn không thể không ra tay phản kích. Lần này là ai? Hứa Uyển Di, Mục Gia hay là Thiên Thần Cánh Bạc? Nhất là hai người đầu tiên kia, thực lực của bọn họ đều rất mạnh. Nếu thật sự muốn điều tra, nếu hoài nghi cái gì, chắc chắn sẽ ra tay. Còn việc có liên lụy tới người vô tội không ư? Đoán chừng hai nhà kia cũng không thèm quan tâm đâu. Thật giết nhầm 3.000 còn hơn bỏ sót một người. Đây vốn là phong cách làm việc của bọn họ mà. Sở Phong vừa đi đường vừa cẩn thận suy nghĩ. Mục Gia chắc chắn là đối thủ mạnh nhất rồi. Tiếp theo đó là Hứa Uyển Di. Cô ta có thể mượn sức của Lâm Giả Vũ. Về phần Thiên Thần Cánh Bạc, mặc dù cá nhân của y có chiến lược vô song, nhưng các mối quan hệ và nhân mạch của y lại không sánh kịp với hai người kia. Trong lồng ngực của Sở Phong có một cơn lửa giận đang bùng cháy. Những người này lại dám khống chế, không biết kiêng để gì à? Những kẻ nào muốn ra tay với cha mẹ của hắn, dù là ai thì cũng đều phải trả giá thật lớn. Rừng núi vô cùng rậm rạp, trên đường đi thỉnh thoảng xuất hiện các loại quái vật. Sở Phong đã mấy lần giết chết mãnh thú biến dị, nhanh chóng đi đường. Chỉ hận không thể lập tức chạy tới Thuận Thiên. Hắn rất lo lắng cho sự an nguy của cha mẹ. Tại khu biệt thự ở vịnh Bích Hồ của thành phố Giang Ninh, Hứa Uyển Di đang đấm bóp vai cho Lâm Giả Vũ, khẽ thì thầm gì đó với y. Lâm Giả Vũ mở miệng nói, Uyển Thanh không còn nữa, anh cũng rất đau lòng, nhưng xem ra bây giờ kẻ tình nghi lớn nhất chính là Bồ Đề Cơ Nhân. Lần đó bọn họ đã tập kích vào ban đêm, cho nên mới khiến cho Uyển Thanh uổng mạng. Em cũng chỉ là có chút hoài nghi đối với tên Sở Phong kia thôi, dù sao thì Uyển Thanh và Mục cũng từng nhằm vào hắn mà. Hứa Uyển Di lại nói, xong cô ta lại lắc đầu. Nếu đã không có chứng cứ gì thì em sẽ bỏ qua, anh yên tâm đi. Hứa Uyển Di nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt lại đẹp đẹp liếc xéo qua một cái, đôi môi đỏ mọng nhìn rất mê người. Trên thực tế trước đây không lâu, cô ta đã liên hệ với Mục Gia, thông báo cho bọn họ biết những hoài nghi của mình. Đúng là trong thời gian ngắn cô ta sẽ không ra tay, nhưng Mục Gia hành động như thế nào đó là chuyện của bọn họ, không có liên quan tới cô ta. Mục đã chết rồi, đây cũng không phải là việc nhỏ đâu. Y rất được các trưởng bối trong Mục Gia cưng chiều. Nếu không thì đám thân thích đó cũng sẽ không gọi y là Mục. Khoảng thời gian này, Mục Gia đang triển khai các cuộc điều tra. Hứa Uyển Di cười ngọt ngào, cô ta đang yên lặng chờ kết quả. Dù cho chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với Sở Phong, đoán chừng Mục Gia cũng sẽ lột một lớp da của hắn xuống. Đó là điều chắc chắn. Quả thực Mục Gia đang hành động đấy. Gần đây, bọn họ đang theo dõi Kim Cương, muốn điều tra lai lịch của Ngưu Thần Vương từ miệng của hắn. Bởi vì bọn họ hoài nghi, Ngưu Thần Vương giết chết Mục có lẽ có quan hệ với Bồ Đề Cơ Nhân và quen biết với Kim Cương. Trước khi đại chiến ở Bạch Xà Lĩnh, Mục từng thông báo cho gia tộc, y tổn thất 18 tên dị nhân từng uống qua loại thuốc mới nhất, có thể tăng chiến lực lên gấp 10 lần. Căn cứ dấu vết thăm dò được ở hiện trường, 18 tên dị nhân đó đều bị một người giết chết. Lúc ấy, người có thực lực này, xung quanh đó chỉ có Kim Cương là có hiểm nghi lớn nhất. Sau này tìm được chứng cứ chứng minh, đúng là Kim Cương từng xuất hiện ở khu vực này, bí bí mật mật mà hành động. Kim Cương có rời khỏi Thái Hành Sơn không? Có người trong Mục Gia hỏi. Không có, một dị nhân bẩm báo. Qua nhiều ngày như vậy, Kim Cương đều không có đi xa, vẫn luôn quanh quẩn ở phụ cận Thái Hành Sơn, giống như là đang tìm kiếm cái gì đó. Mục Gia quả quyết phái ra cao thủ cấp cao theo dõi hắn ta. Kim Cương đang tìm ai? Đương nhiên chính là hai con trâu kia. Hắn ta tức rối ruột, muốn điều tra rõ ràng mọi chuyện. Hắn ta hoàn toàn không hay biết mình đã trở thành người gánh tội thay cho Sở Phong. Trước đó, Mục và Hứa Uyển Thanh phái ra cả thành là 18 tên dị nhân, nửa đường chặn giết Sở Phong. Kết quả là tất cả đều bị giết chết. Sau đó oan ức này rơi hết lên trên đầu của Kim Cương. Bây giờ vẫn đang trong thời kỳ mẫn cảm, không có cách nào động tới Kim Cương. Huống hồ hắn ta rất mạnh, ngay cả Trần Hải sư phụ cũng không chắc có thể giết hắn. Còn Sở Phong kia, Mục Gia đã có người ra chỉ lệnh. Có thể thấy Trần Hải này rất không tầm thường, thực lực mạnh đáng sợ. Ngay cả người nhà họ Mục cũng dùng kính ngữ xưng hô với ông ta. Ông ta chính là người đang phụ trách tùy tùng cho Kim Cương. Ông ta là một vị cao thủ quyền pháp, luyện tập hình ý quyền rất nhiều năm, xuất thủ nhanh như thiểm điện, hiếm có đối thủ. Trần Hải sư phụ chỉ ăn có một viên dị quả bình thường nhất, hiệu quả tiến hóa cũng không rõ rệt, Sau này nếu chúng ta tìm được trái cây của cây kỳ trân nhỏ đó để chúng ta ăn đó, chắc chắn sẽ ngay lập tức tạo thành được một vị cường giả tuyệt đỉnh. Đây là nguyên nhân Mục Gia coi trọng Trần Hải lắm. Kêu thêm mấy tên cao thủ nữa đi theo Trần Hải sư phụ đi. Một nhân vật trọng yếu của Mục Gia lại dặn dò. Hình ý quyền của Trần Hải sư phụ đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa, khó có đối thủ. Ông ta đi đối phó với một phàm nhân có cần người hỗ trợ sao? Có người khó hiểu hỏi. Lỡ như Sở Phong chính là Ngưu Thần Vương thì sao? Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn thôi. Rõ. Trời đã vào đêm, ngọn lửa nhảy nhót trong đống lửa. Sở Phong ngồi trong vùng núi kiên nhẫn nướng một con gà rừng. Nó đã dị biến, hình thể cũng không thay đổi gì, nhưng lực lượng lại đột nhiên tăng mạnh. Cái mỏ của nó có thể dễ dàng mổ hỏng cả sắt thép. Cái này thực sự có chút đáng sợ đấy. Một con gà rừng mà thôi đã có sức công kích mạnh như vậy rồi. Bất qua bây giờ, nó đã trở thành đồ ăn của Sở Phong, bị nướng vàng ươm, mỡ chảy bóng loáng, hương thơm ngào ngạt. Mùi vị đúng là không tệ. Trong lúc đang đợi đồ ăn, hắn cũng có sầu lo trong lòng của mình. Mãnh thú chìm buồng biến dị càng ngày càng nhiều, mỗi con đều có thể dễ dàng giết chết nhân loại. Thế giới sau này sẽ biến thành hình dạng gì, chẳng ai đoán trước được. Ăn xong, hắn lấy hộp đá ra, mượn ánh sáng của ánh trăng quan sát đó. Hạt giống bên dưới dị thổ càng thêm sáng lạng, ánh sáng xanh tràn ngập, một cỗ sức sống mạnh mẽ xuất hiện. Sau khi nắp hộp được mở ra, ánh sáng xanh mờn mờn hiện ra dưới bầu trời đêm. Tuy nhiên cỗ sức sống này bị hộp đá ngăn lại, không thể lan ra ngoài. Đột nhiên Sở Phong ngẩng đầu, trong lòng hắn cảm nhận được cái gì đó. Hắn nhanh chóng thu hồi hộp đá, cả người căng chặt nhìn về giữa không trung. Một con mãnh cầm dài chừng 6-7 mét theo đường núi nhanh chóng bay tới. Đây cũng là một con chim ưng lột xác thành dị cầm. Cánh chim như kim loại, phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong đêm, nhìn chằm chằm bên này. Sở Phong giật mình, cũng không phải là bởi vì chim ưng quá mạnh, mà là hắn phát hiện nó bị thuần phục. Ở trên lưng của nó đang có 3 người và một con chó nhỏ. Bọn họ cưỡi ưng mà đến, chuyện này rất kinh người. Đây là lần đầu tiên Sở Phong nhìn thấy, có người có thể khống chế mãnh cầm, ngự không mà đi. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vù, một người đàn ông gầy gò nhảy xuống, mà lúc này con ưng kia còn cách mặt đất khoảng 5-6 mét. Phịch một tiếng, ông ta như một cây thương đóng chặt vào mặt đất, thân thể không hề bị dao động chút nào. Hai mắt của ông ta có thần, phát ra tia sáng bức người. Mặc dù thân thể hơi gầy một chút, nhưng lại ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ kinh nhân. Cơ thể ông ta có một tầng ánh sáng, khiến cho người ta cảm thấy hết sức nguy hiểm. Sở Phong nhanh chóng đề phòng. Hắn cảm thấy người đàn ông trung niên này cực kỳ nguy hiểm, còn có giá tính hơn cả chim ưng, như là một con mãnh thú đáng sợ. Tiếp theo đó, chim ưng hạ thấp độ cao, một nam một nữ nhảy xuống tới. Người đàn ông rất thấp, chỉ cao khoảng 1m4, sắc mặt vàng đất. Người phụ nữ kia cũng coi như có chút nhàn sắc, duyên dáng yêu kiều. Vừa chạm đất thì có một gốc dây leo từ trong đất vươn ra, bảo hộ cô ta trong đó. Gâu! Bên trên lưng chim ưng còn có một con chó, rất nhỏ, dài không có một thước, nhưng cái mũi lại rất nhạy cảm, hình như là xác định ra cái gì đó, không ngừng sủa Sở Phong. Sở Phong phải không? Nữ nhân kia mở miệng cười, sóng mắt lưu chuyển, mái tóc bó chặt, thân hình giấu bên trong dây leo rất kiểu diễm. Sở Phong hiểu rõ, mấy người kia đang truy lùng hắn, chim ưng có tốc độ, còn cho biến dị đó thì cái mũi thông linh, một đường đuổi theo tới tận đời đây. Ánh mắt của người đàn ông trung niên rất có tính xâm lược. Ông ta nhìn chằm chằm vào Sở Phong. Vừa rồi mặc dù khoảng cách rất là xa, nhưng ông ta vẫn chú ý tới. Hình như trong tay áo Sở Phong có vật gì đó xanh mơn mởn. Lấy ra. Người đàn ông trung niên tên là Trần Hải mở miệng rất là cường thế. Ông ta là cao thủ của Mục Gia mời đi để đối phó với Sở Phong. Cho dù hắn có phải là Ngưu Thần Vương hay không đều phải bắt lấy. Bây giờ ông ta đang hoài nghi trên người Sở Phong có dị vật, liền trực tiếp mở miệng đòi hỏi. Các người là ai? Sở Phong mở miệng hỏi, muốn biết rõ ràng lai lịch của bọn họ. Có người muốn ra tay với cha mẹ của hắn, hơn phần nửa chính là thế lực sau lưng của 3 người này rồi. Phèo! Nam tử sắc mặt vàng đất, cao chưa đến 1m5 kia, đột nhiên biến mất, trực tiếp ra tay với Sở Phong. Sở Phong giật mình, hắn cảm nhận được nguy hiểm đến từ dưới chân của mình. Phịch một tiếng. Khi hắn vọt lên, cũng là lúc đất đá chỗ hắn vừa mới đứng bị mở ra. Một thanh đao đâm ra ngoài. Nếu như hắn không kịp thời tránh né, không chừng bàn chân đã bị chặt mất. Điều này lại khiến cho Sở Phong sửng sốt. Người này vậy mà có thể đi lại dưới lòng đất sao? Rầm một tiếng, hắn lại một lần nữa né tránh. Chỗ hắn đứng lại xuất hiện một thành đảo nữa, đất đá tung tóe có mà đề phong. Sở Phong biến sắc mặt. Người đàn ông thấp bé này lại có thể đi lại dưới lòng đất. Năng lực này gần giống như là thổ hành tồn trong truyền thuyết. Đoanh, đoanh. Đến lần thứ ba, Sở Phong không tránh né nữa mà mạnh mẽ đạp một cước xuống mặt đất. Sức của hắn mạnh đến nỗi có thể đánh nát tảng đá nặng chục ngàn cân, khiến cho mặt đất nơi đó vỡ nát ra. Hắn bóc quyền ấn muốn giết chết cái tên thổ hành tồn này. Nhưng mà dưới mặt đất lại chẳng có gì. Nam tử thấp bé kia giống như là có thể hòa mình vào trong đất, hoàn toàn không thấy tổng tích, cực kỳ giống thổ hành tôn. Thú vị đấy, quả nhiên trên người của mi có gì đó quái quái. Người đàn ông gầy gò tên Trần Hải mở miệng nói, hai tay thì chắp sau lưng, đứng đó dùng ánh mắt mức người và cười lạnh nhìn Sở Phong. Ông ta là một vị cao thủ quyền pháp, đã luyện hình ý quyền đến mức có quần có dạng, lại là một dị quả phổ thông đừng trợ giúp đến thực lực cực kỳ khủng bố. Mặc dù cơ duyên không so được với kim cương hay thiên thần cánh bạc, cũng chưa từng ăn trái cây của cây nhỏ kỳ dị, nhưng thực tế mà nói, thực lực của ông ta cũng không kém hai người kia đâu. Nếu như ông ta có thể ăn được quả của cây lạ kia, chiến lực sẽ tăng lên đến mức vô cùng kinh khủng, lập tức nhảy vọt vào hàng ngũ cao thủ tuyệt đỉnh. Mục gia đã cam đoan với ông ta sẽ cung cấp cho ông ta một viên dị quả có dược hiệu cực kỳ mạnh mẽ, trợ giúp cho ông ta tiến hóa thành một trong những cao thủ mạnh nhất. Đưa thứ ở người của mi cho ta sẽ không làm nhục mi đâu. Trần Hải lạnh lùng nói, ông ta cảm thấy trên người của Sở Phong có thứ mà mình cần. Đây là trực giác có được sau khi luyện quyền đến cảnh giới nhất định. Dị vật kia chắc chắn không phải là thứ bình thường đâu. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua thôi, nhưng để khiến cho tâm trí ông ta bị xáo trộn. Đừng có mà không biết điều. Trần Hải nhìn chăm chăm vào Sở Phong. Bèn một tiếng, một tấm chắn kỳ dị từ trên tay của ông ta trượt xuống lòng bàn tay. Người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn cực kỳ cẩn thận. Lời như Sở Phong thật sự là ngưu thần vương, ông ta cũng không sợ, bởi vì đây là vật liệu hợp kim mà Mộc Gia nghiên cứu ra được, cực kỳ cứng chắc, có thể ngăn cản được đạn pháo, cũng có thể phòng tên. Mộc Gia đã từng suy tính ra thực lực tiêu chuẩn của ngưu thần vương cũng không cao như trong tưởng tượng. Thật ra thực lực của y không bằng thiên thần cánh bạc, tất cả đều dựa vào cây cung lớn kia. Chỉ cần hóa giải mất đi uy thế của cung tiễn, ngưu thần vương chẳng có gì đáng để sợ hãi cả. Trần Hải xuất thân là người luyện quyền, tinh thông các phán đoán qua quan sát, thực lực bất phàm, lại thêm có việc được một viên dị quả. Sau đó, tiến hóa khiến cho sức mạnh của quyền ấn tăng vọt. Bây giờ nếu như xông vào trong đám dị nhân, ông ta có thể thoải mái và tung hoành, hầu như không người nào có thể ngăn cản được ông ta. Chỉ ăn một viên dị quả phổ thông mà có thể tiến hóa được đến bước này, không kém gì so với kim cương và thiên thần cánh bạc. Ông ta cũng có thể được xem là một trường hợp khá đặc biệt. Ông phách lối quá rồi đấy. Sở Phong nhìn chằm chằm vào ông ta rồi nói. Đồng thời Sở Phong cũng nhíu mày. Hắn biết mình đã quá chủ quan, cứ đi dọc theo đường cái thế này, rất dễ bị người ta đuổi kịp. Trên mặt đất, Trần Hải mang theo ý lạnh, cả người giống như là một cây chiến mâu. Một khi xuất kích, sẽ đâm thủng tất cả chướng ngại vật. Ông ta có lòng tự tin vô cùng mạnh mẽ. Không lẽ cậu thật sự là ngưu thần vương à? Người phụ nữ kia cũng rất kiêu ngạo. Cô ta đứng ở đây mà nở nụ cười nhìn Sở Phong. Căn cứ theo ghi chép trong tư liệu, người này cũng chỉ là một kẻ bình thường. Nhưng bây giờ xem ra chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Rõ ràng Sở Phong cũng từng tiến hóa, có chút quái dị. Nhưng mà người phụ nữ cũng không cho rằng hắn chính là ngưu thần vương. Ngưu thần vương chính là một kẻ tàn nhẫn. Lúc ở Thái Hành Sơn đã đại khai sát giới, chém chết mục, giết vô số dị nhân. Ngay cả máy bay trực thăng cũng được vũ trang, bị y bắn hạ liên tiếp mấy chiếc, quả thực vô cùng mạnh. Người trẻ tuổi trước mặt này, thiếu khuyết loại khí khái bá đạo kia, toàn nhìn có vẻ ôn hòa hơn, dù là tức giận cũng không bộc lộ sự hung tàn ác sát. Cô nói thử xem. Sở Phong không ngờ rằng, ngày nay lại tới nhanh như vậy, xem ra cho dù hắn có thừa nhận hay không, đối phương cũng sẽ ra tay thôi. Những người này quả nhiên là bá đạo, thật giết lầm 3.000 chứ không sợ bỏ sót một người. Phong cách làm việc cực kỳ nhất quán. Cho dù hắn là ngưu thần vương thì như thế nào, giết là được. Trần Hải mở miệng, nắm chiếc thiên hợp kim trong tay, lãnh khốc nói. Ông ta cực kỳ tự phụ. Ông ta vốn chẳng xem những người đã tiến hóa khác ra gì. Trừ phi gặp phải những nhân vật như kim cương, bằng không ông ta chẳng thèm để mắt đến. Sở Phong không nói câu nào, trực tiếp mở cái túi lớn kia, lấy cùng đại lôi âm ra, đặt trước người. Đối với những người khác mà nói, thì cây cung này rất chướng mắt, hình ảnh của đó đã sớm được lưu truyền rộng rãi trên Internet. Trong mắt của Trần Hải lấp lóe tinh quang, ông ta nhìn chằm chằm vào Sở Phong. Mặc dù đã ý thức được hắn là ai, nhưng khi chân chính chứng thực kết quả, ông ta vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Còn người phụ nữ kia thì ngẩn người, vẻ mặt cũng ngạc nhiên không kém. Đây chính là Ngưu Thần Vương sao? Ở bên ngoài đã sớm thần thánh hóa hắn, lấy cùng tiễn thổ sở bắn rơi chiếc máy bay, hoành hành ở Bạch Xà Lĩnh, bây giờ có ai mà không biết hắn chứ? Người phụ nữ kia cứng họng, khó có thể tin được. Sở Phong còn rất trẻ, thiếu khuyết khí tức sát phạt, về cơ bản thì không giống như một kẻ cuồng dã. Ngày đó Ngưu Thần Vương hoài phong cỡ nào, tung hoành ở giữa sơn lĩnh, đối kháng với hỏa pháo, tránh né đạn đạo, chỉ trong chớp mắt đã khiến cho 10 tên dị nhân đã dùng thuốc của mục nổ chết bên trong núi. Cảnh tượng lúc đó quá bá khí. Người phụ nữ này không cách nào lồng ghép hai thân ảnh này vào nhau. Về cơ bản là không giống cùng một loại người. Mặc dù là không tin, nhưng mà cô ta cảm thấy cần phải lập tức bẩm báo cho mục gia, báo cáo cái tin tức kinh người này. Nếu là chuyện này truyền bá ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến cho oanh động rất lớn. Nếu như thân phận của Ngưu Thần Vương lộ ra, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn đấy. Khoan đã. Trần Hải ngăn cản cô ta, không cho cô ta báo cáo. Người phụ nữ ngạc nhiên, có chút không hiểu, nhưng mà cô ta cũng không dám đắc tội Trần Hải. Đây chính là một cường giả có thể sánh ngang với tứ đại dị nhân, không phải là người cô ta có thể chống cự. Trần Hải nhìn chăm chăm Sở Phong mà nói, lấy thứ trên người của ngươi ra cho ta, nhìn thử xem nào. Sở Phong nhìn thấy được khát vọng cháy bỏng và tham lam ở trong mắt của Trần Hải. Người này mười phần giả tính, có thể để mắt tới hộp đá của hắn, nên ông ta không muốn báo tin trước cho mục gia để xem thứ đó là gì. Mục gia đã từng suy tính ra thực lực tiêu chuẩn của Ngưu Thần Vương, nhưng cũng không cao như trong tưởng tượng. Thật ra thực lực của y không bằng thiên thần cánh mạc, tất cả đều dựa vào cây cung lớn kia. Chỉ cần giải hóa uy thế của cung tiễn, Ngưu Thần Vương chẳng có gì đáng để sợ hãi. Trần Hải xuất thân là người luyện quyền, tinh thông các phán đoán qua quan sát, thực lực bất phàm, lại thêm việc có được một viên dị quả, sau đó tiến hóa, khiến cho sức mạnh quyền ấn tăng vọt. Sở Phong cũng không có che giấu, lấy hộp đá từ trong ngực ra, đồng thời cũng mở ra để cho ba người kia thấy rõ. Bên trong hộp đá xanh mờn mờn, ẩn chứa tinh khí nồng đậm, cho dù ai nhìn thấy cũng biết thứ này không đơn giản rồi. Giao ra đây. Trần Hải vững tin chắc chắn là thứ này có tác dụng lớn với ông ta. Bởi vì là chỉ vừa mới có một chút thôi mà tốc độ chảy máu trong cơ thể của ông ta đã tăng lên rất nhiều. Ông ta có trực giác, đồ vật ở bên trong hộp đá có thể giúp ông ta tiến hóa. Luyện quyền luyện tới mức đến cảnh giới của ông ta bây giờ, hoàn toàn chính xác, quả thực là không đơn giản, trực giác cực kỳ nhạy cảm. Vì sao phải đưa cho ông? Sở Phong lạnh giọng nói. Hắn thu hồi hộp đá, mở đại cung ra, trên cung đã sớm được lắp một mũi tên. Còn không cần bẩm báo lên cấp trên sao? Người phụ nữ vừa nói vừa nhìn về phía Trần Hải. Cô ta cảm thấy đây là một cái công lớn, nên bẩm báo kịp thời mới đúng. Mục gia sẽ sớm trao giải thưởng trên trời. Ai có thể cung cấp manh mối của Ngưu Thần Vương, xác nhận được hắn là ai thì sẽ có thưởng lớn. Cầm miệng, ta đã nói không được báo cho bọn họ mà. Trần Hải lạnh lùng nhìn cô ta một cái, cường thế mà bá đạo. Sở Phong cười, quả nhiên giống như hắn đoán. Trần Hải mười phần giã tính, đồng thời cũng rất tham lam. Sau khi nhìn thấy trên người hắn có dị vật phi phàm, liền muốn nuốt một mình, không muốn để cho mục gia biết. Người phụ nữ trầm mặc, cô ta có một chút sợ hãi, lo lắng Trần Hải giết người diệt khẩu. Sù một tiếng, sau một khắc, trong chớp mắt như vậy, Trần Hải đã hành động, đúng là vô cùng kinh khủng, không kém gì kim cương hay thiên thần cách bạc. Ông ta đánh thẳng về phía, trực tiếp đánh tới Sở Phong, vừa nhảy một cái là cách xa mấy chục thước. Ông ta một tay cầm tấm chắn, một tay nắm quyền ấn, bộc phát ra uy thế đáng sợ không gì sánh được, đánh về phía trước. Sở Phong dương cung đang chờ ông ta vọt lên, như vậy sẽ khó né tránh. Một mũi tên mang theo hồ quang sấm sét, phát ra tiếng sấm cuồn cuộn, quang mang chiếu sáng cả bầu trời đêm. Mũi tên do đại lôi âm cung phát ra đều ẩn hiện điện mang, uy lực vô cùng cường đại. Chỉ là một mũi tên bình thường cũng có thể bắn vụn cự thạch vạn cân. Đùng đùng. Một mũi tên này vốn là bay về phía đầu lâu của Trần Hải, Nhưng ông ta cũng nhanh chóng phản ứng, giơ tấm khiên lên, trực tiếp ngăn lại, phát ra một tiếng vang to lớn. Điện quang quấn quanh, sấm đổ điếc tai, tấm chắn kia gặp trọng kích nhưng cũng không có vỡ nát, chất liệu cứng rắn kinh người. Trần Hải nắm lấy tấm chắn, cả người bị một cỗ cự lực vô cùng lớn va chạm vào người, không khống chế được thân thể bay ngược ra ngoài. Người phụ nữ kia nhìn thấy tình huống như vậy, liền nhanh chóng lùi lại, vô số dây leo hiện ra xung quanh người, bảo hộ cho cô ta. Về phần con chim ưng kia, đã sớm bay lên không trung, cực kỳ sợ hãi Sở Phong. Vèo vèo vèo. Sở Phong liên tiếp kéo cung, một mũi tên tiếp lái một mũi tên bắn ra, tất cả đều nhắm chuẩn vào Trần Hải. Con con. Không thể không nói, Trần Hải rất đáng sợ. Sau khi luyện tập thành công hình ý quyền, ông ta mạnh hơn so với dị nhân bình thường rất nhiều. Ông ta không ngừng huy động tấm chắn ngăn cản mũi tên. Trần Hải phản ứng rất nhanh, đồng thời thần giác cũng cực kỳ nhạy cảm. Bây giờ ông ta còn chưa rơi xuống đất thì đã bị luồng sức mạnh khổng lồ của mũi tên bắn bay ngược ra, thân thể bay vèo giữa không trung. Từng mũi tên liên tiếp bắn ra, không phải đâm vào trên tấm chắn thì chính là bị Trần Hải né được, không cách nào trúng đích. Sở Phong nhíu mày, tấm chắn này cũng quá kiên cố, ngay cả lòng nhà tiễn cũng đều bắn không thủng, độ cứng khiếp người. Nhưng mà lôi quang bạo phát, điện mang một đạo lên một đạo nối tiếp nhau phóng ra, dù cho Trần Hải không có bị trúng tên cũng bị xung kích cho đến cánh tay cháy đen, chỗ giữa ngón cái và ngón giữa đã nứt toạc ra, máu tươi chảy ròng ròng. Ông ta bị cự lực va chạm đến bị thương, có điều chỉ có nhiều đó cũng không thể giết hắn ta, chưa đủ để giết ông ta. Cuối cùng Trần Hải rơi xuống trên mặt đất, cầm tấm chắn trong tay lảo đảo một cái, sau đó đột nhiên bật thẳng dậy như một cán trường thương, lạnh khốc nhìn chằm chằm vào Sở Phong. Cây cung này đúng là cực kỳ lợi hại, nhưng mà cũng chỉ như thế thôi, người không thể nào dùng đó để giết ta được đâu. Trần Hải cười lạnh. Ông ta có tấm khiên trong tay, dựa vào thân thủ của ông ta thì có thể phòng ngự tất cả những mũi tên bắn ra. Luyện quyền đến cảnh giới này như ông ta thì cũng đã rất khủng bố, gần như là thực lực kinh người. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trần Hải cười lạnh áp sát về phía trước nói, giao hộp đá ra đây. Sở Phong quả quyết kéo cung một lần nữa bắn về phía Trần Hải. Mì cũng biết, dựa vào thực lực của Nguy tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Mà chỗ dựa của ngươi, cùng tiễn đã không có hiệu lực với ta, ngươi chắc chắn là phải chết. Trần Hải nắm lấy tấm chắn, mang theo sát ý lạnh lẽo tới gần. Đương đương. Mũi tên va chạm vào tấm chắn phát ra một tiếng vang lớn, kèm theo đó là tiếng oanh minh rầm rầm nổ vang của lôi điện. Bấy nhiêu đó thôi cũng không thể ngăn cản bước chân của Trần Hải. Hai tay của ông ta cầm chiếc khiên, chậm chạp tới gần. Mặc dù rất chán ghét tên địch thủ này, nhưng Sở Phong thừa nhận, đối phương nói cũng có đạo lý riêng của ông ta. Hắn từng thử so sánh, cân nhắc chênh lệch chiến lực giữa mình và Kim Cương. Nếu như bỏ qua Đại Lôi Âm Cung, thì hắn thật sự không phải là đối thủ của Kim Cương. Bởi vì Hoàng Ngưu từng đánh lén Kim Cương, mấy lần hạ độc thủ ở sau lưng cũng không cách nào đánh bất tỉnh được hắn. Có thể thấy được Kim Cương cường đại đến mức nào. Mà thực lực của Sở Phong còn chưa bằng Hoàng Ngưu, có thể tưởng tượng ra được, nếu thật sự không phải dùng cung tiễn để chiến đấu, thì hắn không phải là đối thủ của mấy người Kim Cương Trần Hải. Vèo! Một mũi tên bay đến bắn vào bụi cỏ. Gâu! Con chó kêu lên thảm thiết, thân thể bị lực lượng khổng lồ của mũi tên xé rách, chết oan chết uổng. Sở Phong chuẩn bị bỏ chạy, nhưng mà cái mũi của con chó này quá thính, sợ nó truy tung được mình, cho nên mới trực tiếp giết chết. Nữ nhân kia và con chim ưng càng thêm sợ hãi, điên cuồng trốn về phía xa. Trốn cái gì, đều quay về đây, ta sẽ không để cho hắn tiếp tục làm can. Trần Hải quát. Lúc này ông ta động tay, tốc độ quá nhanh, nhưng một đạo phủ quang lướt qua, giết tới bên cạnh Sở Phong, thi triển hình ý quyền đánh về phía trước. Tiếng long gầm hổ gầm vang lên, hai tay Trần Hải chấn động, cảnh tượng dọa người. Long và hổ thành hình hiện lên gầm thét, nghiền ép về phía Sở Phong. So với những dị nhân khác còn kinh hủng hơn không biết bao nhiêu lần. Cường phong hạo đãng, đại thụ chung quanh điên cuồng lay động, toàn bộ viên lá trên cây đều rụng xuống. Hình ý quyền tổng cộng có 12 hình, bây giờ Trần Hải trực tiếp thi triển ra long hình và hổ hình, suýt chút nữa thì hóa thành thế long hổ hợp kích, uy năng kinh người. Sở Phong tỏ ra kinh dị, dưới thế đạo này còn có người có thể luyện quyền tới cảnh giới này, quả là kinh thế hãi tục. Hắn tranh đem mũi nhọn, nhanh chóng né ra ngoài. Thấy Trần Hải truy kích, một đạo ô quang từ trong tay phải của hắn bắn ra, đó chính là một đoạn kiếm màu đen. Đương một tiếng, Trần Hải quá cường đại, tùy ý bắn ra một chỉ, đánh đến bên trên sống kiếm đều có thể chấn thương bàn tay của Sở Phong. Máu tươi chảy ra đầm đìa, kém chút nữa là không cầm được đoạn kiếm trên tay. Đây là một tên quái vật, đơn giản không thể địch lại. Sở Phong vững tin, người này có thực lực không kém gì Kim Cương. Bây giờ hắn cũng không phải là đối thủ, dù cho vận dụng hồ hấp pháp đặc biệt và đại lực Ngưu Ma Quyền cũng không thể nào kéo gần sự chênh lệch giữa hai người. Hắn xoay người rời đi, chạy vào sâu trong núi. Người chạy không thoát đâu. Trần Hải cười lạnh, đồng thời ông ta quay đầu lại nói với nữ tử kia, còn không nhanh đuổi theo. Rõ. Nữ tử kia giật mình, Trần Hải quả nhiên kinh khủng, tuyệt đối có thể sánh vai với tứ đại dị nhân, lại có thực lực bá đạo như vậy. Nếu để cho hắn ăn được trái cây bên trên cây nhỏ thần kỳ, Trần Hải chắc chắn sẽ trở thành tuyệt đỉnh cao thủ trong chốn nhân gian. Cô gái trẻ kia lao đến bên cạnh hắn, đồng thời con chim ưng kia cũng hạ xuống, chờ đợi hai người ngồi lên. Phốc một tiếng, đột nhiên Trần Hải xuất thủ, một trường đánh cho nữ tử kia nổ tung, tại chỗ chia năm xẻ bảy. Có thể thấy được lực lượng của ông ta kinh khủng như thế nào. Đây là một dị nhân rất mạnh, kết quả bị ông ta nhẹ nhàng một trường đánh cho nát bấy. Nữ tử kia phẫn nộ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, tan thể rời xuống đất, mang theo không cam lòng và oán hận chết đi. Chim ưng chấn kinh muốn đào tẩu, kết quả bị Trần Hải đe lại. Ông ta ngồi lên lưng chim ưng mà nói, đuổi theo tên kia. Ông ta rất bá đạo, thanh âm lãnh khốc, dọa cho con chim ưng đờm nớp lo sợ, không dám chống cự, trực tiếp đuổi theo Sở Phong. Sở Phong nhìn thấy một màn kia, trong lòng rung động, Trần Hải này quả nhiên lạnh khốc vô tình, ngay cả người mình cũng không tha. Hiển nhiên Trần Hải nhớ thương hộp đá, muốn chiếm lòng của riêng, không muốn tiết lộ phòng thành, cho nên mới quyết định giết người diệt khẩu. Người đi không được đâu, vật kia sẽ thuộc về ta. Trần Hải trên không trung lãnh khốc nói. Sở Phong đâm đầu vào bên trong Hồng Hoàng Đại Sơn. Bây giờ loại hình cự sơn như thế này, nơi nào cũng hiếm thấy. Hắn cũng tương đối quen thuộc với hoàn cảnh như vậy, dù sao đã từng trải nghiệm qua. Trần Hải nhớ mày, khống chế chim ưng đuổi theo vào Đại Sơn. Nơi này chương khí tràn ngập, quấy nhiễu ánh mắt. Đồng thời chim ưng đang rùn sợ, cực kỳ sợ hãi đối với nơi đây. Bởi vì bên trong Hồng Hoàng Đại Sơn có quá nhiều quái vật, không cần rít lên, thỉnh thoảng còn có cự điểu bay vụt lên, càng làm cho nó e ngại thêm. Rầm rầm. Một con cự điểu dài chừng 20 mấy mét bay tới, toàn thân có phần gần sắc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Chim ưng bị hù sợ, điên cuồng bỏ chạy, không dám tiếp tục bay trên không. Phế vật. Trần Hải tức giận, lúc sắp rơi xuống đất, hắn một cước đạp gãy cổ chim ưng, khiến cho nó chết thảm. Cùng lúc ấy, cự điểu 20 mấy mét trên không trung kia cũng đánh tới. Lớp phản ngân sắc lấp lóe vô cùng hung ác điên cuồng, trong chớp mắt đã đuổi tới nơi. Một con nghiệt xúc thôi mà, cũng dám quát tháo với tao à? Ông ta thu hồi tấm chắn, thi triển hùng quyền trong 12 hình ý quyền. Quyền này đại biểu cho lực đạo cực hạn. Một tiếng âm vang, một quyền đánh vào giữa không trung. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, hung cầm dài hơn 20 mấy mét, toàn thân nổ tung, âm vang sụp đổ, hóa thành huyết vũ liền miên, lồng vũ bay tán loạn. Con hung cầm này cực kỳ mạnh mẽ, tối thiểu nhất một đám dị nhân hợp lực vây quét cũng không phải là đối thủ của nó. Kết quả bị Trần Hải chỉ dùng một quyền liền giải quyết xong. Qua chuyện này cũng có thể chứng minh được sự mạnh kinh khủng của hắn ta thế nào. Ta xem người có thể trốn đi đâu. Trần Hải hừ lạnh một tiếng, cất bước đi vào bên trong Hồng Hoang Đại Sơn. Giống. Một đầu cự thú lại hiện ra, thân hình như bạo viên, toàn thân đều là lông dài màu vàng kim, cao tới 15-16 mét. Nghe được mùi máu tươi, liền nhanh chóng chạy tới bên này. Muốn chết à? Trần Hải căn bản không né tránh, trực tiếp nghênh đón. Hình ý quyền bên trong long hình quyền đánh ra. Oanh một tiếng, cả người ông ta xuyên thủng cự thú và đi ra. Ở phía sau hắn, huyết dịch phiêu tán, đầu cự thú lông vàng kia rú lên một tiếng thảm thiết. Sau đó toàn thân đổ tung, trang diện cực kỳ huyết tinh. Trần Hải buông tay buông chân, một đường truy tìm Sở Phong trong núi. Chỉ cần có hung cầm mạnh thú ngăn cản, ông ta sẽ không lưu tình chút nào mà hạ sát thủ. Loại lực công kích kinh khủng này khiến cho người ta phải kinh sợ. Bất kể là quái vật có cường đại cỡ nào, đến trước mặt ông ta cũng đỡ không nổi 12 hình quyền của hình ý quyền. Toàn bộ đều bị ông ta một kích giết chết, thân thể nổ tung tại chỗ. Đối với hùng cầm mạnh thú bên trong Hồng Hoang Đại Sơn mà nói, đây chính là một nhân ma, Ác bà trong chốn nhân gian quá cường đại, nhưng đời đi qua liền không có gì có thể sống sót. Cho đến cuối cùng mảnh địa khu này trở nên yên tĩnh, cũng không có một đầu dị loại nào dám đánh tới. Tất cả đều nơm nớp lo sợ, né tránh ông ta. Sơn lâm lớn như vậy mà đều trở nên yên ắng đến đáng sợ. Sở Phong chạy sâu vào trong núi lớn, hắn đang chạy về hướng chỗ sâu trong không gian. Xem ra, ta không thể không ăn quả của Tử Kim Tùng. Trước đó, hắn vẫn luôn do dự không biết nên ăn hay là không nên ăn, bởi vì Hoàng Ngưu từng nói với hắn, loại trái cây này, mặc dù có chỗ rất tốt, nhưng rõ ràng đến hậu kỳ sẽ có một chút tệ nạn. Sau đó Sở Phong nhìn thấy hạt giống xanh mơn mởn ở bên trong hộp đá, đều sắp mọc rễ nảy mầm. Hắn liền hạ quyết tâm chờ đợi hạt giống thần bí nở hoa kết trái. Nhưng bây giờ đối mặt với tình huống sinh tử trước mắt, hắn cũng không thể tiếp tục chần chờ do dự được nữa. 12 hạt Tử Kim Tùng, vốn dĩ ta muốn giữ lại cho cha mẹ, xem ra bây giờ cũng chỉ có thể dùng trước thôi. Sở Phong thở dài rồi nói. Trước lúc này, hắn cần tìm một cái chỗ an tĩnh, thoát khỏi Trần Hải trước đã. Bởi vì dược hiệu của quả Tử Kim Tùng muốn phát huy cũng cần phải có thời gian nhất định. Đột nhiên Sở Phong trợn to con người, hắn có chút giật mình. Ở bên trong ngực của hắn, hộp đá đã mở ra, bị một cỗ lực lượng thần bí xông mở. Tiếp đó hắn cảm giác được một cỗ tươi mát, một cỗ năng lượng sinh mệnh dồi dào đang tràn ngập xung quanh. Hắn lấy hộp đá ra coi, phát hiện quả nhiên nắp hộp đá đã bị mở ra. Cái hạt giống bên trong hộp đá đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm, mầm non từ trong dị thổ vươn lên. Hơn nữa, nó đang nhanh chóng trưởng thành, giống như là đang muốn nở hoa kết quả trong vòng một đêm. Hạt giống mọc rễ nảy mầm, sức sống bừng bừng phát sáng trong màn đêm. Bên trong hộp đá, mầm xanh như mã não trong suốt long lánh, phá vỡ dị thổ, tàn bát ra khí tức sinh mệnh mạnh mẽ. Vốn dĩ Sở Phong rất mệt mỏi, bây giờ sau khi hít sâu một hơi, toàn thân đã dễ chịu hơn. Ban ngày hắn dùng hết tốc lực đi đường, ban đêm để chiến đấu với Trần Hải, nên thể lực tiêu hao cực kỳ lớn. Bây giờ chỉ một chổi non mà thôi, để khiến cho hắn quét sạch cảm giác mệt mỏi ấy, khiến cho toàn thân hắn cảm thấy thoải mái. Nó xanh biếc, giống như là từ ngọc thạch điều khắc mà thành, đang sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Sở Phong chăm chú nhìn đó từ một chổi non phá đất mà ra, cho đến khi cao hơn nửa thước. Chỉ trong nháy mắt, nó đã mọc ra 4 chiếc lá, vừa giống như cây, vừa giống như cỏ, tạm thời cũng không thể phân biệt rõ. Hạt giống vẫn còn đang sinh trưởng, phát ra từng đám mây xanh phủ xuống. Sở Phong hít sâu, cảm thấy thực lực đang khôi phục. Hắn bắt đầu tăng tốc độ chạy, nhanh chóng phi về những nơi nguy hiểm hơn của núi lớn Hồng Hoang. Hắn cần thời gian, tạm thời phải tránh né Trần Hải đi. Trong thời khắc mấu chốt này, không thể để ông ta tìm được. Thực vật thần bí còn đang sinh trưởng, tốc độ có chậm hơn một, nhưng lại càng thêm kỳ dị. Có sương mù tràn ngập, mây xanh bao phủ, toàn thân cây trở nên mông lung mù mịt. Sở Phong quá quen thuộc với những tòa núi lớn như thế này. Hắn đã lịch luyện với Hoàng Ngưu nhiều lần, chém giết với các loại hung cầm mạnh thú. Đối với thói quen của bọn chúng cũng rõ như trong lòng bàn tay. Đây là ưu thế hắn đã sớm suy nghĩ ra, dùng đó để đối phó với Trần Hải. Một mảnh đầm lầy nằm ngang ở phía trước, mang theo mùi lưu huỳnh. Sở Phong nhìn thoáng qua, lập tức biết được bên trong này có 50% là có hỏa ngạc sinh sống. Chú thích, ngạc là cá sấu lửa. Hắn rẽ trái rẽ phải, cẩn thận cất bước bên trong đầm lầy, xuyên qua như một cơn gió. Hắn hiểu rõ tập tính của loại sinh vật này, xuyên thông qua mùi lưu huỳnh và những khu vực ẩm ướt cùng khô ráo được phân bố trong đầm lầy, đại khái thì biết được chúng đó ẩn núp ở chỗ nào. Hy vọng loại sinh vật hung tàn này có thể cầm chân Trần Hải đổi chút. Sở Phong từng gặp loại sinh vật này nên tràn đầy kinh nghiệm. Hắn nhanh chóng đi ngang qua đầm lầy, vượt qua sơn lĩnh. Trong lúc di chuyển, chuyên chọn lựa khu vực nguy hiểm nhất mà tiến lên, sử dụng sự hiểu biết về những loài vật kỳ dị đó dễ dàng tránh khỏi. Còn về phần Trần Hải ở sau lưng ư, chưa chắc ông ta có khả năng xông qua dễ dàng như vậy. Sở Phong tin chắc, nếu ông ta muốn đuổi kịp, chắc chắn phải mất một khoảng thời gian, thậm chí là bị thương. Phía trước giữa hai ngọn núi, chướng khí rất nặng. Sở Phong dừng bước, hắn ngửi ngửi, có mùi máu tươi quen thuộc. Hắn chọn một loại thực vật trong bụi gai, nhanh chóng vò nát, bôi lên trên người. Căn người tỏa ra hương vị vô cùng quái dị. Sau đó hắn xuyên qua lớp sương mù giữa hai ngọn núi nhanh như điện chớp. Trên núi có một con quái vật tuyết trắng khổng lồ, cúi đầu chăm chú nhìn hắn. Thấy hắn vượt qua cũng không thèm để ý gì. Giữa hai ngọn núi có một cái lưới lớn rất là kinh khủng. Sở Phong không một đường đi ngang qua. Lúc đi đều là chọn khu vực nguy hiểm nhất, Có vài lần suýt chút nữa là gặp nguy cơ cực lớn, nhưng cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Rừng núi càng ngày càng trở nên nguyên thủy, xung quanh đều là hung thú tiên sử. Trong đó có một số quái vật, nếu như chạm mặt chính diện, Sở Phong cũng chỉ có thể trốn tránh, cơ bản không có cách nào đối phó được. Càng vào trong càng đáng sợ, nơi đây có sinh vật cấp bá chủ đang cư ngụ. Sở Phong biết không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu chỉ tiếp tục đi vào hiểm địa, cho dù là hắn biết rõ tập tính của những sinh vật đó thì cũng hơn phần nửa sẽ bỏ mạng thôi. Phía trước đồi núi chập trùng nhưng núi lại không quá cao. Sở Phong lặng yên chui vào, đỉnh núi nơi này rất nhiều, lại gần giống như nhau. Nếu tùy tiện xâm nhập mà gặp phải chướng khí thì sẽ rất dễ bị lạc đường. Gần được rồi. Sở Phong cảm thấy hẳn là đã thoát khỏi Trần Hải, đã tranh thủ được đầy đủ thời gian, có thể dừng chân. Bởi vì thực vật bên trong hộp đá đang sinh trưởng nhanh chóng, chập chân lay động theo gió. Hắn lo lắng, nếu tiếp tục chạy vội như thế, không cẩn thận sẽ làm gãy nó mất. Bây giờ nó đã cao hơn 1 mét, toàn thân xanh biếc, mướt mát, tỏa ra sức sống không gì sánh nổi, cũng phát ra vầng sáng bất phàm. Sở Phong dừng bước, lựa chọn địa thế có lợi, ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, cũng đem hộp đá để dưới đất. Vùng núi này có cổ thụ che trời, ở nơi xa có tiếng thú rống vang lên không ngừng. Đây là một gốc dây leo hay là một cái cây nhỉ? Hắn chợt kinh ngạc. Chắc chắn nó không phải cỏ rồi. Thân giữa to như một cái ngón tay cái, mọc thẳng lên, cao hơn 1 mét. Trên thân phần nhánh giống như là trạc cây, lại giống như dây leo. Vừa giống như cây dừa, vừa giống như cây dây leo. Nó tuy đứng thẳng nhưng lại có chút mềm mại, hơi cong cong, muốn vận lực lan ra. Bất kể là phiến lá hay là dây leo đều cùng chung một màu, đó chính là màu xanh nhạt, tươi non ướt át, tinh khí mạnh mẽ phát ra không ngừng. Phiến lá trông rất quái lạ, hình dạng giống hệt như bàn tay người, xanh mờn mờn. Khi có gió thổi qua, các cây thực vật lay động như là bàn tay của thiên thần đang lay động vậy. Trên phiến lá có đường vân, nhìn kỹ lại thấy có chút giống với hoa văn trên hạt giống thần bí kỳ trước. Bên trên thần cũng có, đường vân rõ ràng hơn, khắc sâu hơn. Xa xa nhìn lại, một đoàn lục quang tươi mát bao phủ nơi đó. Bên trong chướng khí lại có vẻ mông lung, yên tĩnh, yên ắng, lộ ra vô cùng thần bí. Từ đầu đến cuối hộp đá cũng không hề biến hóa gì. Nó cổ phác yên tĩnh không một gợn sóng. Ai? Sở Phong kinh ngạc, gốc cây thực vật này có biến hóa. Nó đón gió mà cao lên, dài đến khoảng 1,5 mét. Đồng thời sợi rễ nhanh chóng mọc ra từ bên trong hộp đá, cắm rễ xuống vùng đất xung quanh. Những sợi rễ này cũng là màu xanh, như là khoáng thạch lục sắc. Rễ cây rất nhiều, không ngừng cắm vào trong đất, hấp thụ dưỡng chất mà nó cần. Rất nhanh hộp đá bị những sợi rễ xanh bờn bờn bao trùm che kín. Hai mắt của Sở Phong lóe sáng, nhìn chăm chăm biến hóa của nó. Từ khi hạt giống trong hộp đá dị biến là hắn biết, chắc chắn sẽ nảy mầm trong vài ngày thôi. Không ngờ tới, nó nảy mầm nhanh hơn cả dự tính của hắn, tối nay liền mọc ra rồi. Hắn rất chờ mong, có một loại cảm giác vui sướng khi có thu hoạch. Chướng khí của vùng đất này dần dần tiêu tán, ánh trăng rời xuống. Bên dưới ánh trăng, gốc thực vật này càng thêm lóng lánh long lanh, màu xanh làm say lòng người. Cuối cùng gốc cây cao đến bằng thân cao của một người thì không tiếp tục sinh trưởng nữa. Trông giống dây leo màu xanh, nhưng nó lại không cần quấn quanh các vật thể khác, có thể đứng thẳng được. Trên thân điểm xuyết mấy chạc cây, mọc ra nhiều phiến lá xanh như bàn tay. Nó phát ra từng tia sương mù, bị hào quang màu xanh chiếu rọi, nhìn toàn thân cực kỳ thần dị. Bỗng nhiên, trên đỉnh dây leo màu xanh phát ánh sáng cực kỳ chói lọi, cũng có sức sống không gì sánh nổi, mạnh hơn so với trước kia không chỉ chục lần. Sở Phong rung động, nhìn chăm chăm nơi kia. Trên đỉnh dây leo, lục quang nở rộ có chút chướng mắt, chỗ đó toát ra một mầm xanh, nhìn kỹ đúng là một nụ hoa, nó dần dần lớn lên, đang sinh trưởng. Sở Phong nắm chặt nắm đấm, cực kỳ kích động. Mọi thứ phát sinh hôm nay quả thực là khó mà tưởng tượng ra. Hạt giống không nảy mầm thì thôi, một khi đã khôi phục, tốc độ sinh trưởng nhanh kinh người, khiến cho người ta có chút không dám tin tưởng. Đây là sự thật đang diễn ra ngay trước mắt. Rong mây xanh chảy xuôi từ đỉnh dây leo xuống càng thêm nhu hòa. Trăng càng lúc càng sáng, ánh trăng bạc chiếu xuống, làm nổi bật thêm nét vi phạm của các dây leo trên mặt đất, trong suốt lập lòe. Ở một chỗ khác, sắc mặt Trần Hải vô cùng lạnh lẽo, ông ta như một con dã thú đi qua đi lại trong núi, truy tìm tung tích của Sở Phong. Từ khi đi vào khu rừng này, ông ta cũng không biết mình đã giết chết bao nhiêu hung cầm mãnh thú, toàn thân đều là máu. ông ta đã chém giết tới mức khiến cho cả một mảnh rừng yên tĩnh. Các loại tẩu thú cùng dị cầm nơm nớp lo sợ. Nhưng cứ mỗi lần xông vào, nơi tiếp theo thì lại bị tập kích ngay. Ông ta cảm giác được các loại quái vật ông ta gặp phải càng ngày càng lợi hại. Đoanh, đoanh. Khi ông ta đi vào một mảnh đầm lầy, sự yên tĩnh vốn có bị phá vỡ. Nơi vốn dị ẩm ướt âm u, bùn nhão đột nhiên bắn tùng tóe. Một con cá sấu màu lửa đỏ xông ra. Lớp vải toàn thân của nó màu đỏ, há mồm phun ra một luồng hỏa diễm, chiếu sáng toàn bộ đầm lầy, nóng bỏng vô cùng. Nên cả hư không cũng giống như sắp bị thiêu đốt tới sụp đổ. Tam muội chân hỏa sao? Trần Hải giật mình kêu lên, cấp tốc lùi lại. Hỏa diễm cuồn cuộn đốt khắp đầm lầy này, cây rừng chung quanh bị hủy hết, tạo nên dung nham cuồn cuộn. Chỉ trong nháy mắt, đầm lầy đã hóa thành một vùng toàn là dung nham. Thân hình Trần Hải nhanh như tia điện rút lui ra ngoài hơn 100 mét. Ông ta luyện quyền thông thần, thực lực kinh người, mỗi một động tác đều mạnh mẽ vô biên, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lùi ra ngoài đủ xa, sắc mặt Trần Hải vô cùng khó coi. Quái vật càng ngày càng lợi hại, chậm trễ quá nhiều thời gian của ông ta. Chỉ có một chút tam bội chân hỏa mà thôi, ta còn thực sự cho là người có thể đốt cháy mọi thứ trên thế gian cơ. Đi chết đi. Ông ta lạnh lùng nói ra, bất kể là cái gì ngăn cản con đường phía trước, ông ta đều dùng một quyền giết chết ngay. Rầm rầm rầm. Nơi này xảy ra rung động kịch liệt, dùng nhằm sôi trào. Hỏa ngạc thế mà lại có thể tự mọc ra đôi cánh bay lên được. Nhưng mà Trần Hải giống như một đại ma đầu, quyền ấn vô địch, nhanh chóng đánh tan hỏa diễm. Một quyền đánh đổ đầu lâu của hỏa ngạc, thi thể dài 10 mấy mét của nó rơi xuống, khiến cho mặt đất phải rung lên. Con đều Trần Hải cũng bị một số vết thương nhẹ, một cánh tay bị ngọn lửa thiêu đốt, hơi nám đen một chút. Mặc dù là không sao, nhưng bị thương như vậy vẫn khiến cho ông ta nổi giận. Ông ta nhanh chóng xông ra ngoài, một bước có thể nhảy vọt hơn 100 mét. Trên đường đi, ông ta không ngừng hạ sát chiêu, nhưng nơi ông ta đi qua thấm đầy máu tươi, quái vật gặp gỡ bị giết thẳng tay. Đây là một kẻ vừa hung ác lại vừa mạnh mẽ. Phía trước chướng khí rất nặng, giữa hai ngọn núi lớn hình như có gì đó nguy hiểm. Thực lực của Trần Hải cường đại, thần giác nhạy cảm nên cảm nhận ra được. Có điều ông ta cảm thấy tốc độ của mình đủ nhanh, có thể vọt qua. Nhưng mà dị thú ở chỗ này quá kinh khủng, khi nó ngửi được hương vị của con mồi khiến nó hứng thú, sẽ từ trên trời giáng xuống, kéo theo một tấm lưới lớn trùm xuống Trần Hải. Đây là cái gì? Mạnh như Trần Hải cũng giật nảy mình. Đó là một con quái vật khổng lồ cao chừng 20 mét, toàn thân trắng như tuyết giống như là nhện, có vô số cái chân nhện, nhưng đầu lại giống như đầu sư tử, vừa hùng mãnh vừa dữ tợn. Còn quái vật kia nhả tơ, hóa thành dải lụa màu trắng, muốn quấn chặt Trần Hải vào trong. Chìm cút. Ông ta giận dữ, tờ nhện lớn như cánh tay, vô cùng kinh khủng, nếu bị nó quấn phải, chắc chắn sẽ gặp phiền toái to. Trần Hải vội vàng tránh né, đồng thời thi triển ra quyền ấn mạnh nhất, không ngừng đánh về phía không trung. Đùng đùng đùng. Giữa hai ngọn núi nhìn là phát sinh động đất, Trần Hải nổi điên lên, hai chân không ngừng nhảy vọt, dùng sức quá mạnh, dẫm nứt cả mặt đất ra. Chừng được các đồng hồ sau, ông ta mới xông qua nơi đó, trên người bị dính một số tờ nhện, sắc mặt của ông ta cực kỳ xanh xám. Tại đầu vai của ông ta có một cái lỗ máu, suýt chút nữa xuyên thấu qua vai của ông ta, máu tươi đang từ từ chảy xuống. Mặc dù ông ta giết con quái vật kia, nhưng cũng rất phí sức, đó là một trong những bá chủ ở khu vực gần đây, thực lực mạnh mẽ dị thường. Thời khắc cuối cùng, một cái chân nhện tuyết trắng đấm tới, còn sắc bén hơn cả chiến mâu, suýt chút nữa đã xuyên thủng thân thể của ông ta. Con đều Trần Hải thật sự rất mạnh, vận dụng sự hiểu biết về hình ý quyền, mạnh mẽ đánh đổ một con quái vật cao hơn 20 mét. Thi thể của nó bắn ra bốn phía, nơi đó cũng trở nên hỗn độn. Tuy vì hiểu rõ tập tính của quái vật bên trong núi lớn hồng hoang, nhưng vì cho rằng chỉ như thế liền có thể ngăn cản ta ư, thậm chí muốn diệt trừ ta sao. Sắc mặt của Trần Hải âm lãnh vô cùng. Ông ta đoán đúng, Sở Phong quả thực muốn mượn núi rừng Nguyên Thủy đối phó với ông ta. Trước kia lúc Trần Hải còn cách rất xa, đã có thể nhìn thấy trên người Sở Phong có dị vật xanh mơn mởn. Sở Phong phát hiện ông ta rất tham lam, còn ngăn cản không cho người phụ nữ kia báo cáo, nên muốn kích thích ông ta một chút, cho ông ta thấy hộp đá một chút, dẫn dụ ông ta giết người diệt khẩu, một đường truy sát đến chỗ này. Sở Phong hiểu rõ tập tính của các loại quái vật, muốn mượn sức mạnh của bọn chúng làm Trần Hải bị trọng thương, sau đó hắn lại bắn lén giết chết ông ta. Dự tính xấu nhất chính là hắn ăn hạt của quả thông bầu tím, nhanh chóng tiến hóa, sau đó tìm cơ hội diệt Trần Hải. tin tức này không thể để rò rỉ ra được, bằng không sẽ rất có nhiều phiền toái. Mì nhất định phải chết. Sắc mặt Trần Hải vô cùng đen, mang theo nồng đậm sát ý, giống như là một ma vương tái thế, cất bước bên trong núi rừng, đạp trên máu mà đi. Mặc dù chậm trễ không ít thời gian, nhưng ông ta tin tưởng rằng sự phong chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta. Ông ta đã luyện hình ý quyền, trực giác cực kỳ kinh khủng, luôn có thể phát hiện tung tích của Sở Phong, nên vẫn luôn theo dấu Sở Phong, chậm rãi tiếp cận hắn. Trần Hải cũng cảm thấy đối phương trốn không thể thoát được mình, chắc chắn sẽ bị mình đánh giết. Trong vùng núi, Sở Phong vui sướng nhìn dây leo kỳ dị kết hoa, nhanh chóng biến lớn hơn. Hắn thở dài một hơi, không cần ăn hạt quả của quả thông màu tím để tiến hóa, có thể yên lặng chờ nụ hoa nở rộ, hấp thụ chất xúc tác mà Hoàng Ngưu đã nói tới. Đối với người bình thường mà nói, quả thông màu tím có giá trị liên thành, vạn kim có cầu được một hạt. Nói thế nào thì nó cũng là vật có thể khiến cho người nhanh chóng tiến hóa, trở nên vô cùng cường đại, càng có thể gia tăng tuổi thọ. Nhưng đối với Sở Phong mà nói, lại khó có thể có lựa chọn. Nếu như hắn chỉ muốn là một dị nhân rất mạnh, hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần ăn nó là được. Nhưng mà hắn hiểu rõ chân tướng, muốn đi xa thêm một chút. Nếu như ăn dị quả này vào, thì sau này sẽ gặp phải tác dụng phụ. Mặc dù là sau này, có lẽ là vô cùng xa xôi, nhưng Sở Phong vẫn là vô cùng e dè đấy. Đối với người bình thường mà nói, hạt quả của quả thông màu tím chính là bảo vật vô giá. Nhưng đối với hắn mà nói, nó rất phòng tay. Đột nhiên dây leo kỳ dị lay động, toàn thân xanh biếc, nó sắp nở hoa rồi. Cả cái cây này đều xanh mơn mởn, ngay cả nụ hoa của nó cũng như thế, lớn như một cái bát, toát ra từng sợi hương thơm ngát, sắp nở rộ hoàn toàn rồi. Bản thân Sở Phong vô cùng chờ mong. Sau khi chương khí tản ra, ánh trăng trong gần chiếu xuống, vùng núi như có một tầng khói mỏng mông lung. Một gốc cây dây leo kỳ dị từ non ướt át, dưới ánh trăng càng thêm xanh mướt lóng lánh. Nụ hoa trên đỉnh phát ra ráng mây màu xanh, đón ánh trăng, phát ra mùi hương thơm ngát, mờ mịt lượn lờ, vô cùng thần bí. Lỗ chân lông toàn thân Sở Phong thư giãn, tinh thần sung mãn vô cùng, giống như là đang được tịnh hóa, cả thể xác lẫn tinh thần đều thư thái. Có điều chỉ xuất thần, buông lòng trong chớp mắt, thần kinh của hắn lại căng thẳng hẳn lên, hai mắt sáng như điện, chăm chú nhìn hoàn cảnh xung quanh. Hắn đang rất lo lắng, một khi gốc cây dây leo kỳ dị này nở hoa, mùi hương thơm ngát tỏa ra ngoài sẽ đưa tới những sinh linh đáng sợ. May mắn duy nhất chính là cái gốc dây leo này vừa mới sinh ra cũng không phải sinh trưởng đã lâu ở chỗ này. Bằng không, nó kỳ dị như thế, chỉ cần cắm rễ ở chỗ này thêm mấy ngày, đoán chừng dã thú sẽ bảo vệ đầy khu vực núi đồi này. Sở Phong cầm cung đại lôi âm trong tay, nghiêm túc đề phòng. Hắn đã chuẩn bị tâm lý, cho dù chém giết thảm thiết đến mấy, hắn cũng không thể lùi bước. Chờ mong đã lâu, có thể từ bỏ sao? Hạt giống này có lai lịch bí ẩn, từng bị chôn ở dưới chân núi Cồn Lôn. Hắn muốn tự thân thể nghiệm, đến cùng sẽ có hiệu quả như thế nào. Phụ cận có động tĩnh, Sở Phong dương cung lên, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn quá khẩn trương, nó chỉ là một con cóc to bằng nắm đấm, từ trong luồng cỏ bay ra, chẳng phải là loài sinh vật biến dị nào. Có điều Sở Phong nhíu mày, một khi hương hoa tràn ngập, nói không chừng ngay cả sinh vật như con cóc này cũng có thể tiến hóa đấy. Hắn dùng thân giác dò xét cảm ứng sinh vật xung quanh. Ở 5 mét bên ngoài thì có một tổ kiến, kích thước cũng không tính là nhỏ. Bây giờ thì có kích thước dài bằng một đốt ngón tay. Nếu là toàn bộ đều dị biến thì chắc chắn sẽ biến thành một tộc đàn đáng sợ. Trên cây cách nơi đây mấy chục thước, lần lên dừng chân của một đôi chim rừng dài hơn nửa mét là sinh vật rất phổ thông trong núi rừng lớn này, không tính là mãnh cầm. Thế nhưng là một khi bọn chúng biết dị, chắc chắn cũng không phải là loại lương thiện gì. Ở xa hơn còn có mấy con cóc chui vào chui ra ở bên trong đống đá. Đột nhiên Sở Phong giật mình, trong hàng đá hơn trăm thước bên ngoài có một con rắn rất bự, toàn thân vằn vện, thô to như cái thùng nước. Lục trường hắn chăm chú quan sát biến hóa của dây leo nên cũng không có phát hiện ra nó. Đây là một sinh vật máu lạnh, gần như đang ngủ đông, cơ năng thân thể hạ đến mức thấp nhất, nằm im không nhúc nhích, rất dễ dàng bị người ta bỏ qua. Bây giờ toàn thân Sở Phong căng chặt, cẩn thận cảm ứng nên mới phát hiện ra nó. Hắn nhớ mày, bản thân con rắn lớn này cũng không yếu. Nếu như dị biến một lần nữa, chắc chắn sẽ rất lợi hại. May mắn chính là phụ cận không có con cự thú nào, cũng không có hung cầm đặc biệt lợi hại xuất hiện. Tạm thời còn không có uy hiếp quá lớn. Sau đó không lâu, Sở Phong lộ vẻ nghi ngờ. Con rắn lớn đó cũng bất phàm, nhưng vì sao lại không hề động đậy? Căn bản cũng không có để ý tới bên này. Đồng thời những sinh linh hắn vừa phát hiện đó thì cũng đều thờ ơ, không bị hương hoa hấp dẫn, chỉ từng ngấp nghé tới. Cái này dường như không đúng lắm. Hoàng Ngưu từng nói qua rất nhiều sinh vật đều nhạy cảm hơn so với nhân loại. Đối với những phấn hoa dị quả có thể xúc tiến bọn nó tiến hóa, thì bọn nó đều cảm nhận được trước tiên. Tình huống bây giờ là thế nào? Sao bọn chúng lại không có phản ứng gì? Không lẽ nụ hoa trên đỉnh dây leo màu xanh không có tác dụng đối với bọn chúng, cũng không thể xúc tiến bọn chúng tiến hóa sao? Chuyện này không có khả năng. Sở Phong thu hồi ánh mắt, bắt đầu nhìn chằm chằm nụ hoa bên trên dây leo kỳ dị kia, nhanh chóng phát hiện sự dị thường. Từng sợi sương mù tản ra, trôi vào trong miệng mũi của hắn, hương thơm ngào ngạt. Hắn hơi nghiêng đầu, né tránh sương mù, hương khí đó sẽ biến mất ngay lập tức. Cổ quái như vậy sao? Sở Phong giật mình, hương hoa hữu hình, có thể nhìn thấy được. Hắn thí nghiệm mấy lần, xác nhận suy đoán của mình. Hương hoa chính là những sợi sương kia, đều tràn ngập tại xung quanh hắn, không có tản ra. Hơn nữa, phải ở gần dây leo mới ngửi được. Một khi rời khỏi xa hơn thì không ngửi được hương hoa ấy. Sở Phong kinh ngạc, gốc dây leo này rất cổ quái. Điều này khiến hắn yên tâm hơn không ít. Hắn sợ nhất chính là khi nụ hoa chân chính nở rộ, phấn hoa bay lên, tản mát ra bốn phía. Có trời mới biết sẽ bồi dưỡng được bao nhiêu con dị thú tiến hóa đây. Lỡ như có mấy con cực kỳ mạnh mẽ lao tới để được phân hóa kích thích trở thành thú vương, vậy điền phiền phức to rồi. Tranh thủ thời gian nở rộ đi, thừa dịp bây giờ yên tĩnh. Sở Phong cầu nguyện, hắn rất khẩn trương, bây giờ đã là thời khắc sống còn. Hắn thật không hy vọng có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Bởi vì thời gian càng dài, biến số càng lớn. Một khi hành động bá chủ của khu vực này trêu chọc vạn thú gào thét cùng lao đến, cảnh tượng đó thật là khiến cho người ta phải bất chợt rùng mình. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.